Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Sợ bóng sợ gió một trận. Nghe ở đây, Giang Bác khó hiểu nói, cái này họ Trương nữ tử là đem sinh sôi lộ lấy được trên mặt, còn là chuyện gì xảy ra? Mao Vũ Huy trả lời, đúng vậy, sinh sôi lộ là thoa ngoài da lau dược phẩm, cùng tẩy phát cao cùng loại, lau cùng hướng lúc rửa nếu như không cẩn thận, rất dễ dàng bắn tung tóe đến cái trán cùng bộ mặt. Mà nếu như không có kịp thời hướng rửa sạch sẽ, chờ bộ phận này sinh sôi lộ bên trong SBAM phần tử xâm nhập đến da trong lỗ chân lông, sẽ kích hoạt hoặc là lại sinh chân lông, dẫn đến sinh sôi. Giang Bác lại nói, có thể theo lý mà nói, sinh sôi lộ coi như một hai lần không cẩn thận hất tới trên mặt lớn lông tóc, cũng không đến mức đi làm lết dụng lông phẫu thuật a. Cái kia đồ chơi không có đến tiếp sau sinh sôi lộ dinh dưỡng cung ứng, hẳn là lớn lên không đứng dậy sẽ tự động chóc ra a. Hứa Bân lúc này thời điểm mở miệng giải thích nói, Giang Tổng, sinh sôi lộ bên trong SBAM phần tử hiệu dụng, ngoại trừ kích hoạt chân lông bên ngoài, còn có hiệu suất cao trồng trọt lông tóc tác dụng. Chỉ cần trồng trọt khu vực không có chứng viêm, có thể tiếp tục hướng chân lông chuyển vận dinh dưỡng, chân lông liền sẽ một mực bị tẩm bổ đi xuống, lông tóc cũng sẽ một mực sinh trưởng không ngừng. Đồng thời cùng nữ tính thể nội hùng kích thích tố nhiều ít không quan hệ. Nói đơn giản một chút, da đầu có vấn đề người bệnh, ngừng sinh sôi lộ về sau, tóc sẽ còn chóc ra, nhưng da đầu không có vấn đề người bệnh, ngừng sinh sôi lộ về sau, tóc lại vẫn như cũ khỏe mạnh. Vị này Trương nữ sĩ cái trán, bộ mặt cùng cái cằm các bộ vị, mô liên kết đều là hoàn chỉnh không có vấn đề, trong máu dinh dưỡng cũng theo kịp. Cho nên một khi những thứ này vị trí lông tóc sinh trưởng, dù là không có đến tiếp sau sinh sôi lộ cung ứng, cũng sẽ một mực tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Như vậy phải không? Nghe xong Hứa Bân sau khi giới thiệu, Giang Bác khẽ vuốt cằm, trong lòng dài, thông tục điểm nói, cũng là nếu như người sử dụng da thịt không có tật xấu, thân thể bất kỳ một cái nào vị trí đều có thể dài ra đen xì lông tóc, đồng thời còn làm không rơi. Đối với rụng tóc người bệnh tới nói, tuy nhiên trị liệu rụng tóc rất trọng yếu, nhưng vô duyên vô cớ trên trán cùng trên mặt đều dài hơn lông, lại là làm cho người càng thêm kinh hồn táng đảm một việc. Cứ việc chỉ cần sử dụng thời điểm đeo lên bao tay cũng cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng người chính là như vậy, rất nhiều người tại chưa từng ăn qua thua thiệt trước kia cũng sẽ không coi trọng một ít nhắc nhở, nhưng làm phát hiện mình đã ăn thiệt thòi lại nghĩ coi trọng thời điểm lại đã chậm. Mao Vũ Huy tiếp lời, tiếp tục nói, tính đến trước mắt công ty của chúng ta đã nhận được hơn vạn người sử dụng phản ứng cùng khiếu nại, Long Hoa Y Dược công ty bên kia càng là nhiều đến mấy trăm ngàn. Nước ngoài cũng có tương tự khiếu nại, nhưng cực ít, võng thượng theo nửa tháng trước bắt đầu, vẫn tại đưa tin sinh sôi lộ tương quan sự cố tin tức. Tuy nhiên chúng ta bộ phận PR chính đang cực lực áp chế cùng điều dài, nhưng hai ngày trước bắt đầu liền đã ép không được. Từ hôm qua bắt đầu, công ty của chúng ta cùng Long Hoa Y Dược công ty sinh sôi lộ lượng tiêu thụ bắt đầu hạ trơn. Biên độ đạt đến kinh người 23%. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, nếu như không ngăn lại, chỉ sợ qua không được mấy tuần, sinh sôi lộ toàn bộ mạng lưới ngày lượng tiêu thụ chỉ sợ liền 10.000 bình đều giữ không được. Chúng ta bên này cũng thật sự là không có biện pháp, cho nên mới không thể không gọi điện thoại kinh động đến ngài. Lão bản, chuyện này ta có trách nhiệm rất lớn, muốn không phải ta vội vã, bây giờ không phải là nói người nào trách nhiệm thời điểm. Giang Bác đưa tay đánh gãy Mao Vũ Huy, cũng không có tâm tư đi trách cứ hắn. Gần nhất Giang Bác rất ít chơi điện thoại di động, cũng rất ít nhìn tin tức. Xác thực không có chú ý phương diện này tin tức. Nguyên bản, hắn đều còn tại nghĩ đến sinh sôi lộ lượng tiêu thụ như thế nóng này. Chờ tháng 6 phần sau khi kết thúc, quất tiền thời điểm, làm gì cũng phải có 180 ức tài khoản số dư còn lại doanh thu a. Có thể làm sao biết, loại ý nghĩ này còn không có chứng thực. Mao Vũ Huy thì gọi điện thoại nói cho hắn biết xảy ra chuyện rồi. Có chút buồn bực, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề. Giang Bác nói, ngoại trừ lượng tiêu thụ trượt bên ngoài, trước đó ngươi trong điện thoại nói, còn có khác tin tức xấu. Là cái gì? Mao Vũ Huy, sáng hôm nay, dược giám cục người đến, nói là tiếp vào rất nhiều tố cáo, muốn chúng ta tranh thủ thời gian xuất ra giải quyết phương án. Không phải vậy sinh sôi lộ chỉ có thể toàn bộ mạng lưới hạ giá. Trước ổn định dược giám cục người, sinh sôi lộ ra sự cố, kỳ thật cũng không phải vấn đề của chúng ta, cũng không thể bởi vì một cái dược phẩm hiệu quả quá tốt mà đem nó ấn chết đi. Giang Bác vuốt cằm nói, nói đến chuyện này Trung Nhuận Y Dược công ty cũng là rất oan uổng. Thần đặc biệt hiệu quả quá tốt, kết quả dẫn đến trên mặt mọc lông, những cái kia sử dụng sinh sôi lộ ra hỏa, không biết làm tốt phòng ngự sao? Xảy ra sự tình, liền bắt đầu ồn ào lên, cái này không cùng một nữ đi hộp đêm tìm nam nhân. Kết quả bởi vì nam nhân quá mạnh, thoải mái quá mức, nữ không phục sau đó chạy tới khiếu nại một dạng a. Một đám không có lương tâm. Mao Vũ Huy nói, dược giám cục bên kia ta tìm chút quan hệ, bởi vì không phải chúng ta chủ yếu trách nhiệm, cho nên tương đối tốt nói chuyện, nhưng từ tại chúng ta bên này là ngọn nguồn, nếu như không xử lý tốt, vẫn là không tốt lắm bàn giao. Mặt khác, chúng ta điều tra đến võng thượng những cái kia tin tức. Hư hư thực thực có người cố ý đưa lên, dùng cái này đến bôi nhọ sinh sôi lộ. Nếu như không có những thứ này thừa cơ bỏ đá xuống giếng tin tức, lượng tiêu thụ trượt sẽ không lớn như vậy, thậm chí có thể sẽ không trượt, bởi vì dựa vào thống kê không trọn vẹn, cả nước phạm vi bên trong sử dụng tới bên trong nhuận bài cùng long hoa bài sinh sôi lộ người sử dụng đã vượt qua 2 triệu người, nhưng 90% trở lên người đều không có phản hồi lông dài tác dụng phụ. Chỉ có không đến 10% người bởi vì sử dụng lúc không thích đáng mới đưa đến phí ra đầu vị trí lông dài, ảnh hưởng tới mỹ quan. Giang Bác ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, nói cách khác, có người ở phía sau cho chúng ta chơi ngáng chân, có thể tra được là ai sao? Cái này, công ty của chúng ta tại Internet kỹ thuật phương diện theo hầu rất bình thường. Muốn tra được bọn họ, chỉ sợ có chút khó khăn. Mao Vũ Huy lắc đầu, há lại chỉ có từng đó là khó a. Lấy Trung Nhuận Y Dược công ty cái này mèo ba chân Internet kỹ thuật mức độ, cơ bản không có khả năng. Cái kia không quan hệ, một hồi ngươi đi liên hệ Hầu Húc, để hắn cho Mã Tĩnh Bình nói một câu, truy tra kẻ sau màn sự tình, giao cho bọn hắn đi làm. Được rồi, Giang Bác gõ bàn một cái nói, vừa cười vừa nói, tốt các vị, đều khác lắc lắc cái mặt. Chuyện này trong mắt của ta, kỳ thật cũng không phải cái gì khảm qua không được. Tuy nhiên công ty chúng ta là ngọn nguồn, nhưng chủ yếu trách nhiệm kỳ thật không tại chúng ta. Dù là sau cùng chúng ta sản phẩm bị toàn bộ mạng lưới hạ giá, trên thực tế cũng không phải là thi tàn. Sinh sôi lộ hiệu quả là ở nơi đó bày biện, người khác phủ định không được. Trên mặt lông dài về lông dài, nhưng đây chẳng qua là người sử dụng không cẩn thận mà thôi. Lui 10.000 bước nói, vì lý do an toàn, sinh sôi lộ còn có thể giao cho chuyên nghiệp bệnh viện vận hành. Chỉ phải làm cho tốt phòng ngự, trên mặt lông dài sự tình, cũng chỉ là lời nói vô căn cứ thôi. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất, đi đến một bước này khả năng không lớn, khi hiểu được sinh sôi lộ cụ thể sự cố về sau. Giang Bác ngược lại nhẹ nới lòng. Hắn còn tưởng rằng là sinh sôi lộ bản thân xuất hiện cái gì trước đó không có dự liệu được tác dụng phụ, dẫn đến muốn chơi xong. Nhưng trên thực tế, cục thế cũng không có hắn tưởng tượng biết bát như vậy. Lượng tiêu thụ trượt về trượt, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sợ bóng sợ gió một trận, Hứa Bân do dự một chút, nói ra, thế nhưng là Giang Tổng, chỉ muốn sản phẩm của chúng ta còn đang tiến hành toàn bộ mạng lưới công khai bán. Vậy liền không cách nào tránh khỏi sử dụng không thích đáng tạo thành người sử dụng không phải ra. Đầu vị trí sinh sôi vấn đề, ta cảm thấy cần phải theo ngọn nguồn xuất phát, chỉ cần đem dụng lông cái vấn đề khó khăn này cho công khắc. Cái kia sinh sôi lộ tác dụng phụ, liền có thể giải quyết dễ dàng. Hứa Bân tiếng nói vừa ra, chờ lấy Giang Bác đáp lời, mà Giang Bác nhưng bởi vì trong tầm mắt hai đạo lam quang đột nhiên lấp lóe, mà lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Đương nhiên, tại trong phòng họp những người khác xem ra, hắn chỉ là đang trầm tư thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.